Ngạo Thế Đan Thần, chương 759, Vĩnh Trừ Hậu Hoạn, gocchuyenaudio.com. Trong những người này, chỉ có Thái Vân Hồng nhìn ra trầm tường trên người thả ra ngoài màu trắng bạc quang hà là chấn ma nguyên khí tiến hóa sau khi hình thái, mà hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, ở chấn ma bên trong thần điện, hắn còn chưa từng thấy có cái nào lão bất tử từng dùng tới. Thái Vân Hồng đột nhiên cảm thấy trầm tường càng thêm thần bí, trầm tường có một ít lợi hại ma công, nhưng lại có thể đem chấn ma võ công tu luyện tới mức độ như vậy, dưới cái nhìn của hắn, những này võ công bản sẽ phải sản sinh xung đột mới đúng, nhưng bây giờ lại ở trầm tường trên người hoàn mỹ cùng tồn tại. Đương nhiên, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là trầm tường sẽ xử trí như thế nào bọn họ. Thái Vân Hồng biết trầm tường sẽ không bỏ qua cho hắn. Thấy trầm tường từng bước một hướng bọn họ bên này đi tới, trái tim của hắn đập bịch bịch, hiện tại hắn không thể động đậy, chỉ cần hơi động, nồng nặc ma hù tử khí liền chui nhập trong thân thể của hắn, chỉ là trong nháy mắt liền có thể làm cho hắn biến thành thịt sữa, bây giờ bọn họ chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Trầm tường, ngươi muốn làm gì? Thái Vân Hồng trầm giọng hỏi, trong thanh âm lộ ra một chút sợ hãi, ở ma hù tử khí bên trong thế giới, trầm tường liền dường như thần tồn tại, bọn họ những cường giả này đều chỉ có thể mặc cho trầm tường trà đạp. Đùng, một tiếng, trầm tường thân vung tay lên, hư không đánh một cái tát thả ra một đạo kình khí, mạnh mẽ quạt Thái Vân Hồng một cái tát. Lão cẩu, ngươi giết nhiều người như vậy, liền vì cái kia ma chủng ta ngày hôm nay quyết không thể nhiễu. Ngươi, trầm tường nói một cách lạnh lùng nói, hự tử đều chỉ bất quá là một ít run dế, lại từ gấp 10 lần thế giới này cũng sẽ như thường lệ vận chuyển. Thái Vân Hồng tức giận nói rằng, những kia phàm nhân ở trong mắt hắn liền dường như chuyện vặt giống như vậy, hắn xưa nay không cảm thấy giết chết rất nhiều người có tội tình gì. Trầm tường lãnh thiếu, ngươi hiện tại ở trong mắt ta cũng là một con run dế từ 100 thế giới này cũng sẽ vận chuyển bình thường, đi rất đưa. Tiếng nói vừa dứt trầm tường vung tay lên, ánh sáng màu xanh lấp lóe, thanh long đồ ma đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, chém về phía Thái Vân Hồng cổ. Một đạo thê diễm máu tươi phun trào ra, Thái Vân Hồng thân thể cũng trong nháy mắt bị ma hù tử khí xâm nhập chia lìa, thân thủ lập tức hóa thành tử màu đen thịt sữa. Chết rồi, Thái Vân Hồng liền như thế bị trầm tường chém mất, điều này làm cho Thái Vân Hồng người bên kia đều dùng mình một cái. Chuyện như vậy cổ đông thần đám người đã sớm biết, ở rất lâu trước đó trầm tường cũng là như thế đem Thú Vũ Môn trưởng giáo cho giết, Đường Dịch Siêu lúc này ký ức chưa phai. Đem Thái Vân Hồng chém xuống sau khi trầm tường lại đề đao hướng những kia ma tu đi tới, điều này làm cho nhất chúng ma tu nhất thời sợ hãi không ngớt, hắn nguyên vốn cho là bọn họ thực lực như vậy đi tới phàm vũ giới đã xem như là sự tồn tại vô địch, nhưng ai biết dĩ nhiên sẽ gặp phải ma hù tử khí. Đừng vọng tưởng từng bước xâm chiếm phàm vũ giới, trầm tường nói, một đao chém xuống. Chừng 10 nhân cường đại ma tu, liền như vậy ở chúng cường giả nhìn kỹ, lần lượt từng cái bị trầm tường đem đầu lô chém xuống, sau đó bị ma hù tử khí xâm nhập thân thể hòa linh hồn đều bị ăn mòn. Người không thể giết chúng ta là hàng ma học viện trưởng lão, không còn chúng ta, hàng ma học viện liền chống đỡ không xuống nữa. Cái lão già âm thanh tràn ngập e ngại thế nhưng đạt được đáp lại nhưng là một đao. Trầm tường không chút nào đồng tình những này hòa Thái Vân Hồng cấu kết với nhau làm việc xấu ra hòa, nếu như lúc trước bọn họ khai khiếu một điểm, không bị lợi ích che đẩy, hoàn toàn có thể liên thủ đem Thái Vân Hồng giết chết, nhưng bọn họ nhưng không có như thế làm, mà là dự định hòa Thái Vân Hồng liên thủ, xưng bá phàm vũ giới. Trong nháy mắt trên mặt đất lại nhiều hóa thành thịt giữa thi thể, những kia hàng ma học viện trưởng lão đã bị trầm tường giết chết, hàng ma học viện bây giờ còn có Mãn Phú Thiên Hòa tả chấn. Hiên, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện tại chỉ còn dư lại những kia phản bội người, trầm tường nhìn bọn họ cười lạnh nói, các ngươi quần cỏ đầu tường, các ngươi trước đó gia nhập thánh quang giáo thời điểm, liền biết các ngươi không phải vật gì tốt, cho đám người kia chôn cùng đi thôi. Một trận ai hô bên trong, trầm tường không chút lưu tình, đem những kia phản phái người từng cái chém. Hỏa thần điện Hàn Liệt vẫn lạnh nhạt nhìn máu tanh một màn, nhưng hắn nhưng một điểm đều không có cảm thấy sợ hãi, trầm tường muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng trầm tường nhưng không có giết hắn, chỉ là từ bên cạnh hắn đi qua mà thôi, Hàn Liệt tuy rằng âm thanh đáng sợ một điểm, nhưng trầm tường nhưng cảm thấy hắn không phải quá xấu, hơn nữa thật giống đối hỏa thần điện sự tình thờ ơ, hỏa. Thần điện có như thế cái điện chủ cũng sẽ không có cái gì những ý niệm khác. Hiện tại việc cấp bách sự tình chính là đem những này ma hù tử khí cho loại bỏ, hiện tại vẫn không có khuếch tán, nhưng không có nghĩa là sau đó sẽ không khuếch tán. Thập vạn ma sơn ngay khi thần vũ trên đại lục diện, nếu như khuếch tán, toàn bộ thần vũ đại lục đều sẽ bị biến thành một vùng đất chết. Dùng địa ngục lốc xoáy tạo thành một luồng cường đại khí lưu, đem những này ma hù tử khí toàn bộ nhét trở lại. Bạch U U nói rằng, ở bên ngoài ma hù tử khí rất nhiều, chế tạo cái khí lưu phương hướng, sẽ để những này ma hù tử khí về đến phía dưới. Rất nhanh, thiêu đốt hỏa diễm loại cỡ lớn lốc xoáy đột nhiên kéo dài, hơn nữa ngay khi yêu ma thiên khanh mặt trên, theo trầm tường điên cuồng xoay tròn, tạo thành một luồng cường đại sức. Hút những kia phôi nhiễu ở yêu ma thiên khanh mặt trên ma hù tử khí nhất thời theo luồng khí kia tràn vào yêu ma trong hố trời. Đổ sộ một màn, để những này sống thật nhiều năm cường giả mở mang tầm mắt, vừa nghĩ tới đây là Hoàng Cẩm Thiên đồ đệ, trong lòng bọn họ đều không khỏi kinh thán lên, bọn họ có thể gặp phải tương lai không xa, trầm tường cũng sẽ như Hoàng Cẩm Thiên như vậy, trở thành phàm vũ giới đệ nhất cường giả. Hơn nửa giờ đi qua, ma hù tử khí đi vào yêu ma trong hố trời, trầm tường vừa dừng lại triển khai địa ngục lốc xoáy, những cường giả kia nhất thời lập tức bay đến bầu trời, liên thủ thả ra cái cường đại kết giới, phong ấn lại khủng bố thiên khanh, hỏa thần điện Hàn Liệt cũng gia nhập trong đó. Tam giới đại chiến mau tới, đến thời điểm nơi này liền sẽ trở thành chiến trường chính chúng ta. Muốn dành thời gian nha. Cổ Đông Thần nhìn tràn ngập tử khí thập vạn ma sơn, âm thanh nghiêm nghị trải qua việc này sau khi, mọi người sau đó sẽ càng cẩn thận, lẫn nhau hàn huyên một phen, từng người rời đi, bọn họ hiện tại tất cả đều bận rộn tu luyện hàng ma kính, đây chính là sau này bọn họ đối phó yêu ma đòn sát thủ. Liễu Mộng Nhi nhìn Trầm Tường một chút, Trầm Tường không có chuyện gì nàng liền yên tâm. Người toàn bộ đi sau khi Cổ Đông Thần tài lấy ra hắn đĩa ném, mang theo Vũ Khai Minh Hòa Trầm Tường bay trở về Thái Vũ Môn. Ở cái này địa phương quỷ quái gần như ở lại, sững sờ 2 năm, may là đem Thái Vân Hồng gia hỏa này hòa một ít lợi hại ma tu diệt trừ, không cần quan tâm nhiều như vậy. Cổ Đông Thần nói rằng, Vũ Khai Minh cười nói, tiểu sư thúc thật là lợi hại, ra hết danh tiếng nha. Chúng ta lúc đi ra đã an bài, song khiến người ta quản lý Thái Vũ Môn, hẳn là sẽ không trở nên quá loạn đi. Vũ Khai Minh hòa Cổ Đông Thần có lúc cũng sẽ đồng thời bế quan nhiều ngày, vì lẽ đó những chuyện này, Thái Vũ Môn những trưởng lão kia đều thói quen, vì lẽ đó bọn họ không quá lo lắng. Thế nhưng, khi bọn họ trở lại Thiên Môn Thành sau khi, lại phát hiện người nơi này muốn so với bình thường có thêm rất nhiều, hơn nữa còn có một ít kỳ trang dị phục người ở trên đường phố diện lui tới, nguyên bản sạch sẽ đường phố, lúc này khắp nơi đồ bỏ đi. Phóng tầm mắt nhìn, vẫn còn có một ít chiến đấu vết tích phòng ốc rách nát, đường phố hư hao. Mẹ kiếp, đây chính là Thái Vũ Môn ngay dưới mắt thành thị, làm sao trở nên như thế loạn? Cổ Đông Thần nổi giận, nhất định là có người tới quấy rối tài phát sinh tự Thiên Môn xây thành đến hiện. Tại, đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cách chương.